Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đàm và mọi người chia nhau đi thu hoạch rau, nhặt trứng gà hay hái trái cây cho người dân. Công việc cũng đơn giản nên họ nhanh chóng quen việc. Khi ra về còn được cho thêm vì đã làm tốt. Làm việc tập thể dĩ nhiên ăn cùng với nhau. Sau khi bàn bạc quyết định ăn cơm ở nhà vợ chồng đạo diễn Quách. Ngôi nhà đầy đủ đồ dùng hàng ngày. Có quạt và bàn gỗ để ngồi. Dù sao cũng tốt nhất so với ba nhà còn lại. Ba người ngoài ruộng vừa về tới cửa thấy khói bếp tỏa ra. Hương thức ăn thơm lừng và tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong vang lên. Húc Khải đang rửa rau cùng Du Miên bên ngoài. Cô Vân Lộ và Đàm Đàm nấu ăn. Khanh Điềm phụ chạy vặt. Không khí đầm ấm nồng đậm hơi thở gia đình thân thuộc khiến người mới bước vào và khán giả đang xem đều siêu lòng. Ấm áp ùa về tận tâm can. Khanh Điềm nhìn chồng về cũng không ra đón như mọi khi. Cô ấy còn đang bận rủ Đàm Đàm đi du lịch. Nói mình phát hiện suối nước nóng rất tuyệt. Mùa đông thích hợp để trải nghiệm. Trong đầu tự động loại trừ anh chồng của mình ra khỏi danh sách ngay từ đầu. Minh Xuyên nhìn vợ đang tíu tít bên cạnh Đàm Đàm. Không hiểu cô gái kia có gì mê lực khiến vợ anh thay đổi như thế. Ngay cả lúc yêu nhau Điềm mỹ nhân cũng không chủ động bám anh đến vậy. Trong lòng có chút ghen tị vị chua. Nam thần có lẽ chưa phát hiện ra con đường đi đến trái tim cả nam lẫn nữ đều đi qua dạ dày. Mà hiện tại Đàm Đàm lại đang quản lý quá tốt. Thu phục mỹ nhân tự nguyện đầu hàng không còn mảnh giáp. Vân Mộng Hạ Vũ Đàm Đàm làm những món đơn giản hay có trong bữa ăn hàng ngày của mọi nhà. Rau trộn dầu giấm và thịt kho đông pha của Đàm gia được Khanh Điềm yêu cầu từ khi mới gặp. Hôm nay chủ nhà tặng thịt ba chỉ ngon làm cho cô ấy thưởng thức. Thêm canh cá nấu riêu nấu măng chua thanh đạm là trọn vẹn mâm cơm. Trên bàn đặt những món ăn trình bày đẹp mắt và hương vị hấp dẫn. Khán giả truyền hình nuốt nước miếng, bụng cồn cào kêu đói. Lần đầu tiên đỉnh lưu thịt kho đông pha chính thức xuất hiện trên sóng truyền hình. Vì lưu lượng cao nên được khán giả yêu cầu quay quá trình nấu. Chương trình hỏi ý kiến cô, Đàm Đàm thoải mái đồng ý, còn chỉ khán giả một số lưu ý khi nấu. Về sau không ít người nấu thành công đã khoe lên mạng xã hội. Còn Tác Hẳn đã gặp gỡ đỉnh lưu của Đàm gia, lọt thẳng vào bảng hot search. Mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen. Đàm Đàm nói một số gia vị thiếu để họ ghi chép lại. Cuối cùng Khanh Điềm, Húc Khải và Du Miên là bộ ba tranh đoạt nước sốt còn sót lại. Nam thần Minh Xuyên lúc đầu còn đứng bên ngoài cuộc chiến. Sau đó bị vợ mình thao túng tâm lý gia nhập theo. Khán giả bị màn đối thoại làm cho cười không nhịn được. Qua màn hình có thể thấy quan hệ mọi người rất tốt. Lúc chưa chiếu khách mời đáng lo ngại nhất chính là đỉnh lưu Khanh Điềm. Cô nổi tiếng khó tính khó gần. Nào ngờ lại trở thành điều hài hước bất ngờ. Cách chương.